Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, Song Hỷ Lâm Môn. Phùng Phương theo Trương Chiêu mà đến, đồng hành còn có Duẫn Hủ, nhưng Duẫn Hủ là tôn sách thiếp, trực tiếp vào phủ bái kiến Ngô Phu Nhân đi, Phùng Uyển lại không được, chỉ có thể cùng Phùng Phương ở cùng nhau tại dịch quán. Chờ lấy Trương Chiêu dẫn bọn hắn đi, biết được tôn sách đến dịch quán đến, bọn hắn một nhà người liền đang chờ tin tức, không ngờ Trương Chiêu cùng tôn sách nói đến ăn ý, đem bọn hắn quên ở sau ót, mắt thấy sắc trời đã tối, Trương Chiêu muốn theo tôn sách đi dự tiệc, cũng không có sách bọn họ một câu, Phùng Phương đành phải mặt dày mày dạn ra tới nhắc nhở Trương Chiêu. Phùng Uyển đứng ở bên trong cửa, ngăn cách tường nghe đến tôn sách này thanh âm một khắc. Hối hận ruột đều xanh, xấu hổ vô cùng, tôn sách nhìn thấy Phùng Phương câu nói đầu tiên thốt ra. Có thể nhất biểu đạt hắn nội tâm, các ngươi không phải đi quan trung à, lại trở về làm gì? Đứng tại tôn sách trước mặt, Phùng Uyển chân tay luống cuống, không biết kết quả lại là cái gì. Nếu như tôn sách cũng giống vừa mới như thế đến một câu. Nàng coi như thật không mặt mũi đi dự tiệc. Nhìn thấy Viên Quyền có thể nói thế nào a? Lúc trước nàng nhưng tại Viên Quyền trước mặt bộc lộ không qua nguyện vì thiếp tiếc nuối. Ha ha, cùng nói tới, tôn sách vỗ tay một cái. Cười ha ha, Phùng cô nương, ngươi nhìn, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta lại gặp mặt. Nghe đến đồng đạo hai chữ, Phùng Phương, Trương Chiêu đều không hiểu ý, liền Trương Tử Phu đều không lắm. Phùng Uyển lại nghe xong thì minh bạch, không khỏi, phốc phốc, một tiếng cười ra tiếng, vô ý thức nghiêng liếc tôn sách liếc một chút, trong chốc lát vẻ u sầu diệt hết, ý cười nảy sinh, tuy nhiên dưới ánh trăng thấy không rõ lắm, nhưng tôn sách tới gần. Vẫn là cảm nhận được nàng như chút được gánh nặng, không khỏi nháy mắt mấy cái, khẽ cười một tiếng, Phùng Uyển xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, liền vội vàng xoay người thối lui đến mẫu thân Điền Thị sau lưng. Các ngươi cùng là cái gì nói? Trương Tử Phu nháy mắt, là mộc học chi đạo sao? Cái kia ta cũng là a, đương nhiên, không chỉ có ngươi là... Còn có Tần La, nàng gần đây khỏe không? Tốt, tốt cực kỳ, Trương Tử Phu hưng phấn mà nói ra. Tần tỷ tỷ vừa vào Hoàng gia môn, Hoàng gia cũng là Song Hỷ Lâm môn. Không chỉ có Tần tỷ tỷ mang thai, Hoàng tướng quân phu nhân cũng mang thai phía trên. Tiếp qua mấy tháng, năm mới trước đó, Hoàng tướng quân thì có hai đứa bé á, tôn sách đại hỷ. Hoàng Trung thật sự là nhàm chán a, tốt như vậy sự tình, cũng không nghe hắn nói một tiếng, chiếu thời gian tính toán, hắn đáp nên rời đi Huyền Huyện thời điểm liền biết, đây cũng là một tin tức tốt. Chúng ta hôm nay cũng là Song Hỷ Lâm môn a, đi đi đi, đi uống rượu, không say không về, ho khan, Trương Chiêu trầm giọng nói ra, tướng quân, ăn uống có tiết. Qua làm tai, tuy là hoan hỉ, cũng phải có chỗ tiết chế. Tôn sách tâm tình tốt, không cùng Trương Chiêu phân cao thấp, liên tục gật đầu, đem Trương Chiêu mời lên xe, lại mời Phùng Phương cùng xe, Điền Phu Nhân cùng Phùng Uyển, Trương Tử Phu ngồi một xe, theo ở phía sau, Trương Thừa, Trương Phấn thì cưỡi ngựa đi theo. Bọn họ ngồi đều là theo Nam Dương đến xe ngựa bốn bánh. Bốn người cùng xe cũng là dư xài. Gặp tôn sách không đúng Phùng Phương khách khí. Phùng Uyển tâm lý sau cùng một khối đá cũng để xuống. Kéo Trương Tử Phu tay. Không che giấu được khóe miệng ý cười. Được, đi, đừng cười. Đợi chút nữa có nếp nhăn. Thì không đẹp. Trương Tử Phu trêu chọc nói. Bằng sĩ nguyên không tải, ngươi không cao hứng, còn không cho người khác cao hứng. Phùng Uyển chế giễu lại, được, ta không cao hứng, ta thì xem các ngươi cao hứng. Được thôi, Trương Tử Phu bĩu môi, trợn trắng mắt, thấp giọng nói thầm, vừa thấy mặt thì mắt đi mày lại. Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy à? Nhìn ngươi nói, chúng ta là tốt tỉ tỉ, làm cho ngươi một người không cao hứng sao? Phùng Uyển rất không có ý tứ, Tử Phu, ta là lo lắng gia phụ. Ai, ngươi nói, Tôn tướng quân có phải hay không cùng trước kia có chút không giống? Mấy tháng không thấy, liền có người khiêm tốn chi phong đây. Ta mới đầu còn lo lắng hắn sẽ cùng Trương Tử Bố không hòa thuận. Không nghĩ tới hắn hiện tại như vậy hiền hòa. A mẫu, ngươi nói có đúng hay không? Điền phu nhân yên tĩnh mà nhìn xem Phùng Uyển, mặt mỉm cười, trong bóng tối, tuy nhiên thấy không rõ Phùng Uyển mặt, nhưng nàng có thể cảm nhận được nữ nhi vui vẻ. Tháng riêng mạt, mới đầu tháng 2 rời đi Nhữ Nam, đến bây giờ 4 tháng, Phùng Uyển chưa từng có vui vẻ như vậy qua. Nàng biết nữ nhi tâm ở đâu, cũng đối Tôn Sách nhân phẩm phi thường hài lòng. Chỉ là có chút tiếc nuối như thế xinh đẹp nữ nhi chỉ có thể cho người ta làm thiếp. Đây đều là Phùng Phương sai. Nếu như không là hắn lúc trước chướng mắt Tôn Sách, mắc thêm lỗi lầm nữa, tại sao có thể có hôm nay cục diện này? Nói đến vẫn là Viên Thuật cái này giữa đường hung hãn quỷ có ánh mắt a. Liếc một chút thì chọn chúng Tôn Sách. Nếu như không là Tôn Sách, còn hàn nữ làm sao có thể có hiện tại như vậy kết quả tốt. Tôn tướng quân thật là cái thiếu niên anh hùng. Trẻ tuổi như vậy, lại giống như gì thành tích. Còn có thể bảo trì dạng này lòng ra. Xác thực khó được, liền xem như thế ra con cháu bên trong cũng là ít có. Ngươi nhìn, ta A mẫu cũng là nói như vậy. Đó là đương nhiên, bên ngoài cô nhìn con rể, càng xem càng hoan hỉ nha. Trương Tử Phu nói xong, chính mình không nhìn được trước địa cười rộ lên. Tôn Sách cùng Phùng Phương ngồi đối diện nhau, nghe lấy phía sau xe phía trên loáng thoáng tiếng cười, miệng hơi cười. Phùng Phương đi mà quay lại, có thể thấy được quan trung tình thế không ổn, bằng không hắn sẽ không tới quan trung lại hồi Nam Dương. Người đều là sĩ diện, không bước đến cái kia phân thượng, ai chịu ăn đã xong a? Phùng quân, quan trung tình thế như thế nào? Gặp Tôn Sách chủ động mở miệng, mà lại thái độ cung kính, Phùng Phương tâm lý một khối đá lớn triệt để rơi xuống. Hắn thở dài một hơi, quan trung hủy, giống như Lạc Dương, bạch cốt khắp nơi, dân chúng lầm than. Phùng Phương nói về quan trung chứng kiến hết thảy, Trương Chiêu trên đường nghe qua một số, nhưng không thế nào cụ thể. Giờ phút này nghe Phùng Phương nói tỉ mỉ, cũng không nhịn được lẫm liệt. Hắn trải qua Hoàng Cân chi loạn, nhưng thành từ Hoàng Cân mục tiêu bắt đầu là Lạc Dương. Về sau là Ký Châu, một vốn một lời địa thương tổn có hạn, Đồng Trác loạn chính về sau. Trung Nguyên đại loạn, thành từ vẫn còn tính toán yên ổn, cho nên mới có không ít người rời đi từ châu lánh nạn. Hắn lúc đó cảm thấy xem thường, dù sao không có nhìn thấy thây ngang khắp đồng thảm trạng. Bây giờ nghe Phùng Phương giảng thuật, thế mới biết chính mình vẫn là kiến thức quá ít. Triều đình chậm chạp không có hạ chiếu xá miễn Tây Lương tướng sĩ. Hồ Trần Bộ bởi vì thiếu lương, dù cho binh cướp giật bách tính, mâu thuẫn cấp tốc trở nên gay gắt. Lữ Bố giết hết Tây Lương người, vừa nói tình thế thì triệt để mất khống chế. Tào Tháo cùng Lữ Bố đều thống bộ kỵ, nhiều lần chinh phạt, nhưng binh lực có hạn, có thể đánh tan, lại không thể đuổi tận giết tuyệt. Ngược lại đem Tây Lương binh đánh thành hội binh, tàn phá bừa bãi quan trung. Phùng Phương đi là Vũ Quan đường, ra Vũ Quan trước đó bình an vô sự, ra Vũ Quan liền có thể lẻ tẻ nhìn thấy cản đường cướp bóc hội binh. Người không nhiều, chỉ dám cướp bóc lạc đàn người đi đường. Vượt qua lạc, tiến vào Lam Điền, tình thế thì kịch liệt chuyển biến xấu. Tây Lương binh thiếu thì hơn 10 người, nhiều đến hơn 1000 người. Dưới ban ngày ban mặt cản đường cướp bóc, không chỉ có lục tung, thu thập tài vật, mà lại vô cùng phách lối. Một lời không hợp thì giết người. Nhất sát cũng là mười mấy trên trăm. Thậm chí có người tại ven đường dựng lên đại nồi đồng. Nhìn người nào không vừa mắt thì ném tới trong nồi nấu. Phùng Phương Thực chưa có trở lại nhà. Hắn căn bản không qua được. Tại nếm thử mấy lần đều thất bại về sau. Hắn quyết định cùng những cái kia nạn dân một dạng quay về Nam Dương. Đoạn đường này đi được rất vất vả. Không chỉ có tùy thân mang theo tài vật đều ném, còn không có lương thực. Phùng Phương mấy lần không thể không nể mặt, vì nửa bát lưa thưa đến có thể nhìn đến bóng người chào hướng người thấp kém cầu xin. Bước vào vũ quan một khắc này, ta tựa như về đến nhà một dạng, sức lực toàn thân đều không có, liền muốn ngồi dưới đất khóc lớn một trận, giống như ta người nhiều vô số kể. Không ít người vừa nhìn thấy vũ quan thành tường liền bắt đầu rơi lệ. Một đường khóc tiến vũ quan, nhớ tới tình cảnh lúc đó, Phùng Phương lã chã rơi lệ, khóc không thành tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?